Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2606. Đệ 2606 chương. Từ nàng tới liền hảo. Loan Hân nhanh chóng lấy ra đã sớm ở phía trước thừa dịp nghỉ ngơi phối trí tốt giải dược ném cho Nam Cung Diễm đám người. Uống xong này dược tề các ngươi là có thể tùy ý đặt chân có độc khu vực. Loan Hân từ ngọc giản thượng biết muốn tìm kiếm thứ 5 loại ma thú là du xà khi liền làm tốt chuẩn bị. Nàng đã từng vừa lúc trảo quá du xà luyện độc, bởi vậy biết như thế nào giải độc. Nam Cung Diễm đám người vui vẻ, vốn đang lo lắng hồ nước biên có khói độc bọn họ như thế nào qua đi. Hiện tại Loan Hân lại hỗ trợ giải quyết cái này đại ân. Đoàn người không thể không thừa nhận, Loan Hân trừ bỏ ở Hảo Nam Sắt Thượng làm cho bọn họ có chút không tiếp thu được. Những mặt khác là thật sự so nam nhân còn mạnh hơn rất nhiều. Không chút do dự đem dược tề uống xong, Nam Cung Diễm đám người cảm thấy trong cơ thể tràn ngập một cổ lực lượng. Không hề sợ hãi khói độc, hướng tới hồ nước đi đến, đem du xà thu hồi tới. Chiến đi, Ngô Thanh Thiển đối Nam Cung Băng mở miệng, Nam Cung Băng điểm gật đầu, nhanh chóng đem du xà thu lên, hai mắt toàn là dâng trào chiến ý. Từ 10 tuổi lúc sau hắn liền không có lại cùng Nam Cung Diễm đã giao thủ. Hiện tại là thời điểm giải quyết ân oán. Hai gã đã sớm muốn đem đối phương giết chết huynh đệ lập tức xông vào cùng nhau chiến đấu kịch liệt. Lên, những người khác cũng động, từng người tìm kiếm đối chiến người được chọn. Thạch Hy cùng Phong Thần bị hai gã nhìn qua bình phàm người ngăn lại. Chờ hai người triển lộ ra tu vi khi mới phát hiện là Niết Bàn Cảnh. Cái này nhận chi lại lần nữa làm Nam Cung Diễm mấy người kinh ngạc kinh. Sau đó vui vẻ, trừ bỏ âm nhu nam tử ngoại, này hai người cũng đều là Loan Hân an bài ở đội ngũ chung người. Bọn họ không nghĩ tới này hai người cư nhiên ẩn tàng rồi thực lực. Nam Cung Diễm cười lớn đối Nam Cung Băng nói, hôm nay chính là các ngươi ngày chết. Ai chết còn không nhất định đâu. Nam Cung Băng thấy đối phương có ba gã Niết Bàn Cảnh cường giả, tâm sinh không hảo dự cảm, càng là vô cùng muốn đem Nam Cung Diễm giết chết. Hai người mạnh nhất thủ đoạn không chút nào che lấp sắc bén mà ra. Tất cả đều là muốn đem đối phương chí mạng sát chiêu. Xem đến bên ngoài chỗ ngồi người một mảnh hư than, không tự giác hướng tới Nam Cung Túc nhìn lại. Trấn Quốc Hầu gia bị dự vì nhân tộc chiến thần một đời uy danh. Không nghĩ tới lại dưỡng ra hai cái hận không thể đem đối phương giết chết nhi tử. Cũng không biết có nên hay không thật đáng buồn. Nam Cung Túc lại như cũ trầm tĩnh mặt vô biểu tình ngồi. Thỉnh thoảng uống một ngụm rượu ngẩng đầu thưởng thức hai huynh đệ giết hại lẫn nhau. Làm đang ngồi người nhịn không được đánh cái rung mình. Hai đội nhân mã nhanh chóng giao thượng thủ. Ngô Thanh Thiển cùng Loan Hân cũng bắt đầu giao thủ. Ngô Thanh Thiển biết Loan Hân tu vi thực lực so với chính mình cao. Bởi vậy lấy ra màu tím trường cung vận dụng không gian thuấn di kéo ra lẫn nhau khoảng cách phóng. Thích mũi tên, Loan Hân càng am hiểu cận chiến, vẫn luôn đều muốn kéo gần cùng Ngô Thanh Thiển khoảng cách. Lại không nghĩ rằng đối phương không gian phương diện năng lực như vậy cường. Căn bản đuổi không kịp đối phương nện bước, trong ngực nghẹn khí càng sâu. Nàng biết phía trước hai lần ra chủ ý chơi chính mình một phương người tuyệt đối là cái này ma tính. Nữ nhân, nàng chuẩn bị hôm nay phế đi Ngô Thanh Thiển tu vi ném cho Nam Cung Diễm đi chơi. Cùng sử dụng bí thuật ăn mòn Ngô Thanh Thiển tâm hồn. Dọ thám biết đối phương ký ức. Đến nỗi tinh luyện chất độc hóa học cải thiện thiên phú năng lực làm chính nàng tới thì tốt rồi. Dù sao đều bại lộ luyện độc sư thân phận, nghĩ tới nghĩ lui, Loan Hân vẫn là cảm thấy Ngô Thanh Thiển như vậy bí thuật từ chính mình khống chế càng ổn thỏa an. Toàn, người này trở thành phế vật lúc sau xem Phong Thần còn có thể hay không lưu luyến. Một chi mũi tên bắn về phía Loan Hân, làm nàng truy đến có chút chật vật. Tàn nhẫn dưới lấy ra một đôi loan đao không ngừng hướng tới Ngô Thanh Thiển kích chảm mà đi. Ngô Thanh Thiển không gian thuấn di rất mạnh, mỗi lần đều có thể nhẹ nhàng né qua loan đao chém xuống lưỡi dao gió. Mang theo Loan Hân vòng một vòng tròn từ lui về phía sau tới rồi hồ nước trên không. Loan Hân không chút do dự rót vào toàn bộ lực lượng lại là một chảm. Ngô Thanh Thiển hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất, kia một chảm lại hoàn toàn đi vào hồ nước bên trong. Hết chương.